PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153, vào đoàn. Canh Long nhìn một cái thật đúng là làm cho mình lượm cái tiện nghi. Hắn thay mặt tại chỗ bất động, nhìn những oa tộc đó giết lẫn nhau. Oa tộc trưởng lão Ti nói thực lực khá tốt, nhưng là cũng không ngăn được đối với phương nhiều người. Ngay từ đầu hắn còn có thể ngăn cản một trận. Bất quá theo thời gian chiến đấu tăng trưởng, kia oa tộc trưởng lão có thể là có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Dần dần thua trận, các anh em, nghe ta khuyên một câu. Lính đánh thuê kia nhưng là đến nhanh. Chúng ta tiếp tục như vậy giết lẫn nhau, chỉ sẽ để cho tiểu tử kia bạch bạch kiểm tiện nghi. Trước kia là ta không đúng, chúng ta cái này thì dừng tay. Đến khi đem lính đánh thuê kia giết chết, chúng ta lại thảo luận kỹ hơn có thể được. Oa tộc trưởng lão không nghĩ cứ như vậy ngủm. Hắn không có khác biện pháp, chỉ có thể với oa tộc lính gác thỏa hiệp. Mọi người không nên bị nó cho cổ hoặc. Hắn cái lão bất tử không chống nổi. Nếu thật là theo như hắn chủ ý làm, đến khi dòng binh bị đuổi đi, hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Giết cho ta, hôm nay nhất định không thể để cho người này sống mà đi ra đi. Oa tộc lính gác dẫn đầu trở mặt nhân, nhìn đồng bạn nghe được trưởng lão lời nói có chút do dự. Hắn cuống quýt liền hô quát lên, đến nơi này cái giờ phút quan trọng, nếu như không thể trực tiếp đem oa tộc trưởng lão giết chết, kia tử có thể chính là mình. Canh Long nhìn chiến đấu đã tiến vào trạng thái giằng co. Tuy nói lính gác bên này chiếm ưu thế, nhưng là oa tộc trưởng lão mấy lời nói sau khi, bọn thủ vệ tự nhiên chia làm hai phái. Rõ ràng có chút đối với chiến bất lực, biết là nên chính mình ra sân lúc. Canh Long cười ha ha, trực tiếp liền đứng lên, đi tới nói, hắc hắc, các anh em gia tăng kinh lực. Chúng ta dòng binh quân đoàn chỉ cần oa tộc trưởng lão đầu. Những nhân viên khác một mặc kệ tất cả. Chỉ cần các ngươi đem oa tộc trưởng lão giết chết, ta đây còn có chút phẩm chất không tệ nội đan có thể tặng cho các ngươi. Canh Long đột nhiên xuất hiện, quả thực hù dọa mọi người. Bất quá khi nghe được Canh Long nói đến đây ngữ, nhìn Canh Long trong tay kia tản ra kim quang nội đan sau khi, oa tộc bọn thủ vệ nhưng là hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái. Mỗi một người đều như là ăn phải thuốc lắc, điên cuồng hướng oa tộc trưởng lão phát động công kích. Các anh em, không nên bị mê muội a. Chấm ngoặc kép, oa tộc trưởng lão lúc này nói cái gì? Công kích nó oa tộc bọn thủ vệ đều là nghe không vô. Nhìn mình trong nháy mắt được một số người công kích bao phủ lại. Kia oa tộc trưởng lão kêu thảm một tiếng, lại cũng không chống đỡ được, nằm trên đất mặc cho những thủ vệ kia công kích đánh vào người. Ai u ta đi, các ngươi lần này thủ cũng quá ngoan. Nhìn một chút này oa tộc trưởng lão, bị các ngươi đánh cũng biến dạng không nhận ra được. Đắc lạc, đây là các ngươi khen thưởng. Cảm ơn nhiều. Canh Long đến khi kết thúc chiến đấu, tiến lên nhìn một chút oa tộc trưởng lão, thấy tên kia tử trạng thê thảm, Canh Long cũng có nhiều chút không nhìn nổi, tiện tay ném mấy cái nội đan cho oa tộc lính gác. Mà chính hắn chính là tiến lên, đem oa tộc trưởng lão thủ cấp cho bổ xuống, dùng miệng túi gói kỹ. Này, ngươi, đúng nói chính là ngươi, tên gọi là gì, nhìn ngươi can đảm không tệ, có hứng thú hay không gia nhập vào ta dòng binh quân đoàn a? Canh Long rất là ưa thích vừa mới dẫn đầu thủ vệ kia can đảm. Đối với mình này quân đoàn, không quan tâm thực lực ngươi cao thấp, liền mang theo dám vì thiên hạ trước dũng khí, cho nên kia Canh Long cũng không có trực tiếp rời đi. Chỉ cái kia oa tộc lính gác, hỏi thăm ý hắn thấy, ngạch, ta gọi là nông oa, ngươi không có lửa phỉnh ta đi, theo ta cũng có thể gia nhập đến dòng binh quân đoàn. Phải biết, ta nhưng là đi công hội báo quá danh. Nhưng là bọn họ nhìn liền cũng không có nhìn, trực tiếp sẽ để cho ta cuốn xéo rồi. Canh Long không nghĩ tới này nông oa đến thời khắc mấu chốt, như thế này mà vết mực, hắn hơi không kiên nhẫn, trực tiếp liền la mắng. Gia gia của ngươi, nhìn kỹ, ta chính là quân đoàn đoàn trưởng, ngươi cho thống khoái lời nói, muốn thì nguyện ý rồi. Bây giờ liền theo ta đi. Sau này ăn ngon mặc đẹp. Toàn bao. Nếu là không đồng ý. Vậy cũng chớ lãng phí ta quý báu thời gian. Ở đó ma ma tức tức. Cùng một cô nàng như thế. Nông oa đi qua dòng binh công hội. Nhìn Canh Long trước ngực huy chương. Chắc chắn đó chính là đoàn trưởng huy chương sau. Nông oa có thể là có chút hưng phấn. Phải biết, bọn họ lệ thuộc này một oa tộc cành cây. Không giống chủ lưu tộc quần như thế. Có thể có cơ hội hướng cao tầng cấp tấn thăng. Muốn có đột phá, như vậy nhất định tu tiến vào dòng binh quân đoàn. Vận khí tốt, lấy được tiến vào thần điện tư cách. Liền có thể tài trí hơn người. Nhưng là nông oa chính là một người tu luyện bình thường. Không có bất cứ quan hệ nào. Hơn nữa tu luyện cấp bậc chỉ có ngũ cấp. Dòng binh công hội mọi người căn bản cũng không điều hắn. Bây giờ xác định có dòng binh quân đoàn chủ động muốn thu nạp chính mình. Nông oa trực tiếp liền nhảy lên trên không trung. Một cái xoay mình rơi vào Canh Long bên cạnh đạo. Đại ca, sau này ta liền nghe ngài phân phó. Ngài để cho ta hướng đông. Ta tuyệt đối làm theo. Bảo đảm cho ngươi hài lòng. Canh Long lấy được nông oa khẳng định câu trả lời sau. Hắn vốn định tướng quân đoàn huy chương giao cho nông oa. Bất quá đang nghĩ đến vạn nhất nông oa biết. Này trong quân đoàn chỉ có chính mình một người. Đem chính mình bán đi. Liên hiệp những oa tộc đó lính gác đem mình cho làm. Vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Tổng hợp cân nhắc sau khi. Canh Long chỉ làm như không biết chuyện này. Để cho nông oa sau lưng tự mình đi theo. Tính một chút mình bây giờ vị trí phương. Khoảng cách tích dịch tộc cũng không xa. Tính một chút khoảng cách nhiệm vụ đưa ra thời gian còn sớm. Canh Long liền thay đổi mục đích. Chuẩn bị đi trước đem tích dịch các tộc nhân cho kéo vào trong quân đoàn. Oa tộc chỗ nhà tắm hoàn cảnh chưa ra hình dáng gì. Nhưng là bởi vì nơi này thường thường sẽ có dòng binh nhiệm vụ xuất hiện. Truyền tống trận ngược lại vẫn xứng chuẩn bị. Canh Long mang theo nông oa đi tới truyền tống trận. Xác định rõ tích dịch tộc vị trí phương. Ở bỏ ra 5 cái kim tệ giá sau. Canh Long với nông oa nhưng là rời đi nhà tắm. Đi thẳng tới tích dịch nhất tộc khu vực sinh hoạt phụ cận trong trấn nhỏ. Tích dịch nhất tộc trời sinh là oa tộc tử địch. Nông oa nhìn một cái phụ cận nhiều hơn tới rất nhiều tích dịch một các tộc nhân. Hắn chính là có chút run sợ trong lòng. Thỉnh thoảng nhắm vào Canh Long mấy lần. Thật đúng là sợ hãi Canh Long bán đứng chính mình. Gia gia của ngươi, nhìn ngươi ánh mắt kia. Ngươi yên tâm đi, tới nơi này chính là thấy ta mấy người bằng hữu. Bọn họ cũng phải cần gia nhập quân đoàn. Các ngươi trước thời hạn nhận thức một chút. Nghe Canh Long vừa nói như thế. Nông oa đảo là có chút ngượng ngùng đứng lên. Hắn sờ một cái đầu. Cười ha ha. Không nói thêm gì nữa. Đàng hoàng với sau lưng Canh Long. Lão tích dịch. Có ở đó hay không? Canh Long với lão tích dịch có huyết hệ liên tiếp. Rất nhanh liền tìm tới lão tích dịch chỗ ở phương. Nhìn nơi này bốn phía đá lớn vờn quanh. Căn bản là có vào vô ra. Thiên nhiên phòng ngự bình chướng. Kia Canh Long không khỏi âm thầm gật đầu. Lão tích dịch rốt cuộc là tuổi lớn. Kinh nghiệm nhiều. Lại có thể tìm tới tốt như vậy địa phương ẩn thân. Nghe được Canh Long kêu lên. Lão tích dịch lập tức liền chui ra. Cùng theo một lúc đi ra còn có mấy cái tuổi trẻ lực tráng hộ vệ. Canh Long nhưng là càng xem càng thích. Đem chính mình ý đồ báo cho biết cho lão tích dịch biết. Nghe một chút vẫn còn có chuyện tốt bực này. Lão tích dịch tại chỗ liền gật đầu đồng ý. Bắt được Canh Long đưa tới quân đoàn huy chương. Lập tức hãy cùng Canh Long phối hợp. Đem chính mình tin tức cho ghi dấu ấn vào đi. Quân đoàn có 2 cái phó đoàn trưởng vị trí. Phó đoàn trưởng cũng có tuyển người đi vào quyền lợi. Canh Long để cho tiện tích dịch tộc những người khác đi vào. Trực tiếp liền cho lão tích dịch an trí cái phó đoàn trưởng đầu hàm. Nhìn cũng chính là trong chốc lát. Chính mình trong quân đoàn liền có hơn 10 đoàn viên. Canh Long có thể là cao hứng vô cùng. Tiện tay xuất ra một cái quân đoàn huy chương đưa cho nông oa. Đem nông oa tin tức cũng cho ghi danh xong tất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.